Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Địch là bị người từ nhỏ phá trong phòng khiêng đi ra ngoài tiểu phá phòng chỉ có không đến 5 mét vuông. Là hắn đi vào thế giới này sau cuối cùng nơi nương náu nhưng mà liền ở không lâu trước đây. Hắn nơi nương náu bỗng nhiên điên rồi. Liền ở hắn bị bạo tẩu ra cụ tấu đến chạy vắt giò lên cổ không biết làm sao khi. Một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ phá cửa mà vào, khiêng lên hắn liền hướng bên ngoài đi. Sau đó hắn đã bị đưa tới nơi này, một cái hẹp hòi hẻm nhỏ. Dẫn hắn ra tới thiếu nữ chính khẩn trương mà quan sát đến bên ngoài tình huống. Ngõ nhỏ bên ngoài là xa lạ chu lên, lách cách lang cang tiếng vang, còn có mọi người kinh hoàng thất thố bước chân. Đỉnh đầu là một con thật lớn nguyễn trùng, màu đỏ tươi cái ống ở không trung bay loạn. Hắn thậm chí còn nhìn đến con nữ quỷ từ trên đường bò qua đi. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Toàn bộ thế giới đều điên rồi. An Địch cả người cũng muốn điên rồi. Đại não ầm ầm vang lên, ánh mắt đều bắt đầu tan rã. Làm như đã nhận ra hắn không thích hợp, đầu hẻm thiếu nữ vội vàng quay lại đây. Uy uy, tiểu tử, chống điểm. Đỉnh một chương thiếu nữ gương mặt kiều ba ba nghiêm túc mà vỗ An Địch mặt, thật mạnh xách một tiếng. Ngươi nghe thúc nói, thúc biết hiện tại cảnh tượng đối với ngươi mà nói rất khó tiếp thu. Như vậy, ngươi coi như đây là một giấc mộng, tỉnh lại lúc sau hết thảy liền kết thúc, hảo đi. Mộng, An Địch lẩm bẩm, hỗn độn ánh mắt lướt qua kiều ba ba đầu vai, nhìn đến ngõ nhỏ bên ngoài phòng ốc. Kia cái kia, đang ở chơi parkour lão thái bà, cũng là mộng sao, à, kiều ba ba không nghe rõ, gì, lão thái bà. An Địch ngữ khí mơ hồ, ta nhìn đến một cái trường tai thỏ lão thái bà, chạy trốn giống phong giống nhau mau. Nàng từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó từ bên cạnh ban công phiên vào nhà. Kiều ba ba, hắn vẻ mặt không thể hiểu được mà xoay người, không thấy được cái gì tai thỏ lão thái bà. Chỉ nhìn đến mấy cây thô tráng mạch máu thanh thế kinh người mà từ trên trời giáng xuống, vừa lúc nện ở ngõ nhỏ bên ngoài căn nhà kia thường. Nóc nhà nháy mắt sụp nửa bên. Phát ra ầm ầm tiếng vang, thổ thạch bay loạn, liền mặt đất đều tựa ở chấn động. Không chỉ có là An Địch, liền kiều ba ba đều bị này động tĩnh cấp hoảng sợ. Hắn tê một tiếng, bất chấp đi cân nhắc cái gì tai thỏ lão thái bà, mạnh mẽ đem biểu tình hoảng hốt An Địch khiêng trên vai, xoay người vội vàng hướng hẻm nhỏ một khác đầu đi. Mà cùng thời gian, hẻm ngoại hãy còn thừa nửa nhà lầu nổi, từ đổ nhiên chính đỉnh một đôi màu đen tai thỏ. Dọc theo đường đi vội vàng mà bôn. Nàng là từ lầu ba ban công phiên vào nhà. Phía sau là theo đuổi không bỏ người mặt mạch máu. Trước mặt là nơi nơi bay loạn gia cụ công cụ. Màu trắng trên vách tường cổ ra từng chương người mặt. Bức họa trung vươn không có làn da nhân thủ. Từ đổ nhiên chỉ đương nhìn không thấy. Ba lượng hạ nhẹ nhàng tránh ra. Một mặt hướng dưới lầu hướng. Một mặt nhanh chóng nói. Này trong phòng có hay không ta muốn đồ vật dưới lầu phòng khách bên phải. Bút tiên chi bút ở không trung bay nhanh viết nói, bất quá ngươi xác định còn muốn tiếp tục làm như vậy sao? Tìm chết cũng đến có cái hạn độ. Từ đổ nhiên không có trả lời, trực tiếp từ lầu hai thang lầu thượng xoay người nhảy xuống lầu một, nhảy xuống nháy mắt, phía sau chuyển đến vách tường ầm ầm ầm sập tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đỏ đậm người mặt mạch máu từ nhà ở phá trong động dò xét tiến vào, như là một đám tham đầu tham não cự mãng. Mà dưới lầu, từ đồ nhiên đã đi tới phòng khách, không phí bao lớn công phu, cũng đã tìm được rồi bút tiên chi bút theo như lời đồ vật. Một tôn nho nhỏ sáng thần pho tượng, nàng đem kia pho tượng cầm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên người mặt mạch máu, chậm rãi xả ra một cái tươi cười. Sau đó không chút do dự, dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã. Sáng thần giống theo tiếng mặt toái. Từ đồ nhiên ở nó rơi xuống đất trước cũng đã chạy trốn đi ra ngoài, cầm trong tay pháo tràn ra ánh lửa, nhắm chặt đại môn theo tiếng mà khai. Từ đồ nhiên từ trong phòng nhảy ra đi, nhảy ra nháy mắt, phòng ốc chỉnh đống suy sụp, đại khối hài cốt hướng trên mặt đất tạp. Cùng thời gian, trong đầu lại lần nữa có nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng ngài, đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Từ đồ nhiên xả hạ khóe miệng, xoay người nhìn mắt từ phế tích trung giơ lên đầu thật lớn mạch máu. Hơi hơi lui về phía sau vài bước, thực mau liền lại lần nữa chạy động lên. Bởi vì, điên con thỏ, bản thân tốc độ thêm thành, từ đột nhiên trốn chạy tốc độ từ trước đến nay không chậm. nàng lại đã đem thể lực cùng tốc độ chỉ số đều thêm tới rồi lớn nhất. Hơn nữa dược vật thêm vào, tuy nói đỉnh cái 70 lão thái thân phận, nhưng muốn dẫn đầu những cái đó người mặt mạch máu, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà muốn hoàn toàn ném ra, vẫn là có chút khó khăn. Này đó mạch máu có thể ở không trung định vị, hơn nữa nhạy bén thật sự. Bất quá từ đột nhiên tạm thời cũng không có tưởng hoàn toàn ném ra chúng nó tất yếu. Thời buổi này, muốn tìm tốt như vậy soát phân máy móc cộng thêm phá bỏ và di rời công cụ, nhưng không dễ dàng. Nghe phía sau truyền đến người mặt mạch máu rít gào, từ đột nhiên hoàn toàn không dao động. Mắt thấy phía trước lại có số căn mạch máu bọc đánh lại đây, nàng lập tức bước chân vừa chuyển, quẹo vào bên cạnh đường nhỏ. Đường nhỏ bên cạnh có ám trầm vết máu, trên tường còn dán. Tìm kiếm chém người sát thủ, bố cáo, bút tiên chi bút ở không trung múa may, bay nhanh mà rơi xuống chữ viết, ta thấy được phá khảm đao hùng dấu vết. Mang ta đi tìm, từ đột nhiên không cần nghĩ ngợi, ngữ khí bình tĩnh. Bút tiên chi bút đối này phi thường tích cực, dù sao nó hiện tại cùng từ đột nhiên là người trên một chiếc thuyền, từ đột nhiên xảy ra chuyện tiếp theo cái xui xẻo chính là nó. Một khi đã như vậy, kia nó cũng không ngại nhiều kéo mấy cái gia hỏa xuống nước. Phía trước quẹo trái, nó một mặt thông qua hư không nỗ lực đọc, một mặt ở không trung bay nhanh viết nói, 100 mét sau quẹo phải. Tiểu tâm năng lượng thể, từ đột nhiên chuyển qua chỗ ngoặt mắt cũng không nâng, giơ tay một thương, trực tiếp băng minh diện đánh tới năng lượng thể. Vừa lúc đi ngang qua một cái mở ra cửa sổ, thuận tay hướng trong khai mấy pháo, chỉnh đống phòng ở vặn vẹo phát ra thống khổ rít gào. Lại chạy một trận, nàng dựa vào nhắc nhở. Thả người nhảy vào bên cạnh lại một cái cửa sổ. Trong phòng, một con cầm đao gấu Teddy đang ở cùng dị hóa gia cụ đánh lộn, một mặt đánh một mặt từ trong bụng lộ bông. Từ đột nhiên xông lên đi vớt lên hùng tử liền đi, mặc cho phía sau người mặt mạch máu gào thét mà đến, rảo đến trong phòng lách cách lang cang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giây lát, nàng cũng đã vọt tới cạnh cửa, chú ý tới bãi ở cửa mini sáng thần pho tượng, thuận tay cầm lấy. Ngay tại chỗ tạp, chúc mừng ngài, đạt được 1000 điểm tìm đường chết giá trị. Tìm đường chết giá trị nhắc nhở lần thứ hai vang lên, từ đột nhiên một chút phản ứng không có, phảng phất một cái không có cảm tình máy móc. Phá cửa mà ra, chờ tay tạc phòng, từ đột nhiên cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh, chỉ lo lắng bạo tẩu gấu Teddy chém tới chính mình, xách theo nó sau cổ tiếp tục lên đường, đồng thời đối nổi tại không trung bút tiên chi bút nói. Tiếp theo cách. Duyên trước mặt con đường đi trước 500 mễ, ở con đường cuối quẹo phải, bút tiên chi bút, ở không trung viết nói, bên kia hẻm nhỏ thùng rác có thể tìm được một cái màu bạc phong ấn hộp. Ngõ nhỏ cuối trong phòng cũng có pho tượng, phụ cận trong phòng còn có phá camera. Phá camera, chỉ tức là gặp quỷ Polaroid, từ đột nhiên lúc này chính một bên chạy trốn một bên tạc phòng, một bên mượn từ bút tiên chi bút xác định nào đó đạo cụ vị trí. Bao gồm nhưng không giới hạn trong có thể sử dụng vũ khí nóng, rơi dụng thần quái đạo cụ, cùng với có thể tạo được trói buộc tác dụng màu bạc sắc giấy cùng màu bạc hộp. Nói đến cũng quái, mượn từ bút tiên chi bút chỉ lộ, nàng đã tìm được hai cái xa lạ màu bạc hộp, lập tức liền phải tìm được cái thứ ba. Cái này vực bên trong, như thế nào sẽ có như vậy nhiều phong ấn hộp? Là mặt khác năng lực giả mang đến sao? Từ đột nhiên vô pháp xác định. Nàng chỉ là tận khả năng mà đi phía trước chạy vội, phía sau mạch máu truy đến càng nhanh, nàng chạy trốn càng nhanh. Đang tới gần bút tiên chi bút theo như lời cái kia hẻm nhỏ khi, tia chớp điểm mà chui vào, tiện tay vung lên, hàn băng phong lộ, nàng nhân cơ hội đi vào bút tiên chi bút chỉ định địa điểm, nhanh chóng tìm kiếm vài cái, quả nhiên tìm được một cái màu bạc hộp. Này hộp còn rất đại, vừa lúc có thể đem gấu Teddy cất vào đi. Từ đột nhiên đem hùng hướng trong một tắc, cất vào trong bao, cõng tiếp tục chạy, nghênh diện lại ra cửa nhìn đến lung lay tang thi, chính kéo bước chân từ nhỏ hẻm một khắc đầu đi tới, này vực như thế nào còn có tang thi, bút tiên chi bút choáng váng, nhanh chóng. Đọc, lúc sau càng thêm mộng bức, các ngươi vì cái gì muốn từ trong mộng làm ra loại đồ vật này? Hiển nhiên, hấp tấp chi gian, nó vô pháp, đọc, đến quá nhiều, từ đột nhiên cũng lười đến giải thích. Giơ tay bang bang hai thương, đem tang thi bạo đầu sau thẳng dẫm qua đi, theo sát ở phía sau người mặt mạch máu lại giống đối thứ này rất cảm thấy hứng thú, tiến đến trước mặt ngửi ngửi nghe nghe. Từ đột nhiên nhân cơ hội cùng chúng nó kéo ra khoảng cách, chợt nhớ tới một khác sự kiện. Này đó tang thi, hẳn là bọn họ lúc trước bị nhốt ở bệnh viện khi, mượn từ Lão Vương hoặc Kiều Kiều ba ba cảnh trong mơ, mà sinh ra ý thức thể. Chúng nó có thể rời đi bệnh viện, ra ngoài du tàu, ý nghĩa mặt khác quái vật hoặc là cộng sinh vật, rất có thể đồng dạng được đến tự do. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, hiện tại chỉ là vực chủ một cái cũng đã đem nàng truy chết truy sống, nếu lại có cộng sinh vật trộn lẫn, tình huống chỉ biết càng thêm không xong. Càng miễn bàn những cái đó từ nàng ở cảnh trong mơ thoát ra đáng ghét vật. Bút tiên chi bút, Từ Đồ Nhiên định ra tâm thần, lần thứ hai mở miệng. Một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, chú ý tránh đi sở hữu cộng sinh vật cùng phi đạo cụ đáng ghét vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sửa, bút tiên chi bút hiển nhiên không rất cao hứng, hành sửa. Muốn tránh đi có phi đạo cụ đáng ghét vật, nó dừng một chút, bút trên người bỗng nhiên nổ tung một vòng tiêm mao, vì cái gì không có ta, nó phẫn nộ mà ở không trung viết chữ, ngươi sao lại có thể không mang theo ta. Từ Đồ Nhiên, cái kia mộng, ác mộng, bút tiên chi bút tức giận đến thuyết minh không rõ, ngươi trong mộng cư nhiên không có ta. Nó tốt xấu cũng là cây huy cấp đáng ghét vật, đường đường toàn biết chi thần. Từ Đồ Nhiên ác mộng bên trong, có nhà ma số 71, có đại hoè hoa, liền không biết từ chỗ nào chạy ra quán cấp tiểu thái kê đều có, cư nhiên không có nó. Là khinh thường nó vẫn là như thế nào? Từ Đồ Nhiên, nàng bớt thời giờ ngó mắt phẫn nộ bút máy, không biết có nên hay không nói cho nó, chính mình làm căn bản là không phải ác mộng. Hơn nữa mộng không đến nó cũng không phải khinh thường, thuần túy là bởi vì nó vô pháp cung cấp tìm đường chết giá trị. Ân, từ từ, như vậy vừa nói, nàng tựa hồ cũng rất có khinh thường nó lý do. Đủ loại ý niệm từ trong lòng bay nhanh hiện lên, Từ Đồ Nhiên mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói. Chỉ lộ, ta đang ở sinh khí, bút tiên chi bút cảm thấy chính mình yêu cầu một lời giải thích, ta cũng là huy cấp. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn câu nói kia không có thể viết xong, bởi vì bất quá sai mắt công phu, nó bút máy phần đuôi đã bị một tầng băng xương đông lạnh thường. Chỉnh chi bút đều kéo túm đến đi xuống trầm một chút. Nó lung lay mà gian nan nổi tại không trung, ngòi bút chậm rãi phiêu ra một cái mực nước phao phao, hiển nhiên khiếp sợ phi thường. Từ Đồ Nhiên ngữ khí như cũ là nhàn nhạt, chỉ lộ, bằng không ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Bút tiên chi bút tự nhiên mà vậy đọc đã hiểu Từ Đồ Nhiên chưa thế nhưng nửa câu lời nói. Trong lòng bỗng dưng nảy lên một trận chưa bao giờ từng có sợ hãi. Nàng là nghiêm túc, nó mạc danh mà tin tưởng điểm này. Nếu chính mình không phải sử dụng đến, hiện tại Từ Đồ Nhiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chính mình đông lạnh thượng, sau đó ném ở ven đường, dùng để hấp dẫn những cái đó người mặt mạch máu chú ý, mạnh mẽ ép khô chính mình cuối cùng một tia quang nhiệt. Biến hóa. Bút tiên chi bút lúc này mới hậu chi hậu giác mà phát giác, từ bắt đầu trốn chạy đến bây giờ, Từ Đồ Nhiên trên người chính lặng yên không một tiếng động mà phát sinh nào đó biến hóa. Nó không hiểu loại này biến hóa là tại sao mà đến, đây là nó vô pháp đọc đồ vật. Nhưng nó bản năng đối loại này biến hóa cảm thấy sợ hãi. Vì thế nó túng, kéo treo đóng băng phần đuôi, tiếp tục ở không trung chịu thương chịu khó mà viết hướng dẫn. Từ Đồ Nhiên tùy ý mà ngó nó liếc mắt một cái. Khóa lại bút máy thượng khối băng tự nhiên hòa tan, hóa thành lộ ra hàn khí vết nước, tích táp mà đi xuống chảy. Theo bút tiên chi bút chỉ dẫn, Từ Đồ Nhiên thực mau liền liên tiếp tìm về gặp quỷ Polaroid, vitamin bình cùng hỗn loạn chi kính, lại hợp với tạp rớt mấy cái sáng thần tiểu pho tượng, trên đường hủy diệt phòng ốc, càng là vô số kể. Mà theo nàng hành động, tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở âm một lần lại một lần mà ở nàng trong đầu vang lên, nghe được cuối cùng. Người đều chết lặng, chúc mừng ngài, đạt được 1.000 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài, đạt được 1.000 điểm tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài, đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 38.000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, hỗn độn bắc đèn, cao nguy đạo cụ, giới hạn hỗn loạn khuynh hướng sử dụng, chúc mừng ngài, đạt được 1.000 điểm tìm đường chết giá trị. Chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 44.000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, tín ngưỡng hộp, chúc mừng ngài, chúc mừng cây đầu chúc mừng. Từ Đồ Nhiên dưới đáy lòng xách một tiếng, mạc danh cảm thấy có chút bực bội. Này đều cấp chính là chút thứ gì, cấp giấc mộng trong không gian 100% đăng nhập không thật ở sao? Thời gian hữu hạn, Từ Đồ Nhiên cũng không dành đi đọc kỹ càng tỉ mỉ đạo cụ thuyết minh. Nghĩ đến chính mình tạp nhiều như vậy phòng ở, cái này vực xuất khẩu lại chậm chạp không có bày ra, vực chủ còn ở đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Từ Đồ Nhiên nội tâm càng là nén giận, ẩn ẩn có loại nghẹn cổ khí phát tê, yết không ra phiền muộn cảm. Tiếp theo đi chỗ nào? Mắt nhìn trước mặt hai cái cộng sinh vật phe phẩy vô số hoa tay vọt ra, Từ Đồ Nhiên liền cái ánh mắt đều lười đến cấp, trực tiếp một kích băng 18 tạp qua đi, ngữ khí thường thường hỏi bên cạnh bút tiên chi bút. Nghe ra nàng là ở bởi vì gặp gỡ cộng sinh vật mà không vui, bút tiên chi bút ngẩn ra 2 giây, bay nhanh mà trong lòng quy hoạch khởi lộ tuyến, ân. Tiếp theo thẳng đi, quá một cái phố, có một cái tiểu giáo đường. Giáo đường bên cạnh là chói định bệnh viện. Hành, Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, chuyện vừa chuyển, hỏa hoạn đèn pin đâu, cái này ta không biết, bút tiên chi bút rối rắm một chút, không tình nguyện mà nói lời nói thật, ta đến bây giờ còn không có đọc được về nó tin tức. Vừa dứt lời, Từ Đồ Nhiên bước chân bỗng nhiên một đốn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bút tiên chi bút đi theo vọng qua đi, chỉ thấy cách đó không xa bãi rác thượng, đang sáng tảng lớn ánh lửa. Bút tiên chi bút, không phải đâu. Cơ nhiên như vậy gần, nó khó có thể tin mà lay động hả, Từ Đồ Nhiên đã quay lại phương hướng, hướng kia phiến ánh lửa vọt qua đi. Tiến lên trước, không quên lại hướng phía sau phóng một đạo tường băng, ngăn lại đuổi theo người mặt mạch máu. Từ từ, bút tiên chi bút càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt, này không thích hợp. Như vậy gần khoảng cách, nó theo lý thuyết là có thể đọc được tương quan tin tức. Có thể đọc được lại không đọc được. Khẳng định có vấn đề. Quảng cáo, ta biết, Từ Đồ Nhiên tiện tay đem nó bát tới rồi bên cạnh. Cho nên ta mới mau chân đến xem. Khi nói chuyện, nàng đã vọt tới cái kia bãi rác bên cạnh. Bãi rác thượng sáng lên một tràn đại đèn, xuyên thấu qua trắng bệch quang mang, có thể nhìn đến vốn nên ô tao tao đống rác phóng mà. Lúc này lại là bị cố ý thanh ra tới một tảng lớn đất trống, trên mặt đất họa tảng lớn phù văn. Đất trống hai bên là trồng chất phế phẩm tiểu sơn. Rác rưởi trong núi không thiếu diện tích trọng đại kim loại phiến, mặt trên đồng dạng họa đủ loại kiểu dáng phù văn. Bất quá Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này hai loại phù văn không giống nhau, trên mặt đất như là một cái hiến tế pháp trận bên cạnh lại có đại biểu áp chế ký hiệu. Mà kim loại phiến thượng này đó, Từ Đồ Nhiên chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cùng nàng trước kia nhìn đến quá phù văn đều không giống nhau. Cổ xưa, phức tạp, ở trong bóng đêm lập lòe kỳ dị ánh sáng. Từ Đồ Nhiên oai oai đầu, trong ánh mắt toát ra che giấu không được hứng thú. Nàng thử đi phía trước đi rồi một bước, nguy cơ dự cảm cùng tìm đường chết giá trị đều không có vang lên, liền thoải mái hào phóng mà đi vào kia phiến đất trống, hảo đi xem càng sâu chỗ phù văn. Đúng lúc vào lúc này, có xa xôi rách nát tiếng vang lên. Thật vất vả đánh vỡ tường băng mấy cây người mặt mạch máu bọc một tiếng hàn khí lao xuống dưới, sắp tới đem vọt vào đất trống nháy mắt, lại như là bị thứ gì ngăn trở giống nhau, bùm một tiếng, thật mạnh sau này thối lui. Từ Đồ Nhiên tò mò quay đầu, chỉ thấy những cây đó họa ở kim loại phiến thượng phù văn, trở nên càng sáng một ít. Quang chi lồng giam, này tổ phù văn tên, một cái giả nua thanh âm từ trồng chất phế phẩm mặt sau truyền ra tới. Từ Đồ Nhiên theo tiếng nhìn lại, chính thấy một cái mang cao mũ lão giả, chậm rãi từ nhỏ phía sau núi chuyển ra, trong tay chính cầm cái kia hỏa hoạn đèn pin. Đói đói cơm cơm, thực hiển nhiên, này một đống phù văn, đều là hắn bút tích. Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, làm như đối hắn xuất hiện không chút nào kinh ngạc, chỉ thúc giục nói. Lại nói kỹ càng tỉ mỉ điểm, lời này vừa ra, ngược lại là đói đói cơm cơm có điểm kinh ngạc. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn mắt Từ Đồ Nhiên, ở chú ý tới nàng trên đỉnh đầu đồ vật sau, trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét. Người trên đầu đó là cái gì? Quá dọa người, Từ Đồ Nhiên, đừng hỏi ta một chút đều không muốn biết. Ngươi đừng động, nàng quan sát đến đói đói cơm cơm biểu tình, càng thêm chắc chắn chính mình trên đầu mọc ra tuyệt đối không phải cái gì đẹp đồ vật, nội tâm khó chịu càng trọng chút. Quang chi lồng giam là cái gì? Nói cho ta. Ta muốn biết, đói đói cơm cơm nội tâm kinh ngạc, càng trọng chút. Ở hắn trong ấn tượng, cái này lão thái bà làm việc tuy rằng có khi thực làm giận, nhưng chưa từng nghe nàng dùng quá như vậy ngạo mạn ngữ khí nói chuyện. Bất quá tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái, rốt cuộc nàng hiện tại nhìn liền không bình thường. Đói đói cơm cơm hướng nàng trên đầu tay thỏ tượng nhìn thoáng qua, thực mau liền rời đi ánh mắt. Đi theo nhẹ nhàng khụ một tiếng, đơn giản tới nói, chính là một loại phòng ngự phù văn. Nhả, tựa như ngươi nhìn đến như vậy, hắn nâng nâng cằm, chỉ hướng từ đồ nhiên nghiêng phía trên, những cái đó đang bị vô hình cái chắn ngăn trở người mặt mạch máu. Loại này phù văn thực cổ xưa, hơn nữa chỉ có riêng khuynh hướng cao giai mới có thể nhìn đến cùng họa ra. Không chỉ có là vật lý thượng phòng ngự, ngay cả toàn biết nhìn trộm, tinh thần ảnh hưởng, đều có thể ngăn cách bên ngoài. Thì ra là thế, từ đồ nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước bút tiên chi bút tìm không thấy hỏa hoạn đèn pin tung tích. Nàng theo bản năng ấn hạ túi, bút tiên chi bút sớm tại nàng bước vào đất trống trước tiên liền trốn rồi tiến vào. Nàng đôi mắt hơi rũ, trầm giọng mở miệng, cho nên, tình huống hiện tại là, ngươi dùng phù văn chế tạo cái này lồng giam, lại dùng cái kia đạo cụ dẫn ta lại đây. Trên mặt đất còn có một bộ hiến tế phù văn, ngươi tưởng lấy ta tế cấp vực chủ, ngươi cùng nó thành một đám, đúng rồi hơn phân nửa, đói đói cơm cơm gật gật đầu. Bất quá ngươi nói sai rồi bốn điểm, từ đồ nhiên, đệ nhất, ta không biết cái này đạo cụ là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là tưởng đưa tới nó chủ nhân, không nghĩ tới vừa lúc là ngươi. Đói đói cơm cơm ngữ khí nghiêm túc, đệ nhị, này không phải thuần túy hiến tế phù văn, mà là yêu cầu hiến tế tới phát động phong ấn phù văn trận. Đệ tam, ta cùng vực chủ không phải một đám. Đệ tứ, ta không phải muốn bắt ngươi hiến tế cấp vực chủ. Hắn thành khẩn mà nhìn về phía từ đồ nhiên, ta chỉ là yêu cầu một người tới tế thiên. Từ đồ nhiên, đảo cũng không cần như vậy thật thành. Hơn nữa, có một nói một, ta này cũng coi như nói đúng hơn phân nửa. Sao, ta này chẳng lẽ không phải toàn nói sai rồi sao? Từ đồ nhiên mặt vô biểu tình mà ở trong lòng phun tào, đi theo giãn ra một chút ngân cốt. Người hẳn là sẽ không cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nàng hỏi đối diện lão nhân, đói đói cơm cơm lại nói, người này liền lại nói sai rồi. Từ đồ nhiên, ta chỉ là nói, yêu cầu một người tới tế thiên, chưa nói nhất định phải là ngươi. Đói đói cơm cơm bình tĩnh mà nói, lại lần nữa đánh giá một phen từ đồ nhiên. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là đã có huy cấp. Ân, từ đồ nhiên lên tiếng, hơi hơi nhướng mày. Cho nên, này tổ phù văn, yêu cầu ít nhất huy cấp tồn tại tới phát động. Đói đói cơm cơm dùng mũi chân điểm điểm trên mặt đất phù văn trận. Đồng thời yêu cầu tiến hành một lần cũng đủ có trọng lượng sinh tế. Từ đồ nhiên, cũng đủ có trọng lượng, ít nhất một cái mạng người, chân chính mạng người, đói đói cơm cơm mặt không đổi sắc. Này đã là thấp nhất giới, mà cái này phù văn trận một khi thành công phát động, lý luận đi lên nói, là có thể phong ấn thần cấp đáng ghét vật. Đói đói cơm cơm mặc một chút, lần thứ hai nhìn về phía từ đồ nhiên. Ta vốn dĩ tưởng chính là, nếu tới chính là cái huy cấp dưới, liền trực tiếp lấy tới tế thiên. Nhưng ngươi vừa lúc là huy cấp, lại đã cho ta ăn. Cho nên ta quyết định cho ngươi một cái lựa chọn. Từ đồ nhiên thực tế đã có chút không kiên nhẫn. Nàng bĩu môi, ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại, những cái đó người mặt mạch máu đã chuyển rời đến nàng đỉnh đầu. Đang ở một chút mà hướng vô hình cây chắn thượng đâm, nhe răng trợn mắt. Ý tứ là ta hiện tại liền có thể lựa chọn đi rồi sao? Nàng khắc chế hỏi, không, đói đói cơm cơm nghiêm túc lắc đầu. Nhưng ngươi có thể lựa chọn, là tự nguyện trở thành tế phẩm, vẫn là cùng ta tiến hành một lần trò chơi. Nếu ngươi thắng, ta đây liền tới đương tế phẩm, ngươi lấy ta mệnh đi phong ấn vực chủ. Nếu ngươi thua, như vậy tế phẩm liền vẫn là ngươi. Từ đồ nhiên, này đều cái gì lung tung rối loạn, nàng bắt đầu hối hận bởi vì tò mò liền chạy vào. Nàng nâng lên đồng hồ nhìn thời gian, không kiên nhẫn mà thở ra khẩu khí. Ta thực thưởng thức này đó phù văn, chúng nó phi thường xinh đẹp, nhưng ta không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Nàng nói, xoay người chuẩn bị rời đi, đói đói cơm cơm lại thứ gọi lại nàng. Trừ bỏ cái này biện pháp ở ngoài, ngươi còn có thể phong ấn vực chủ biện pháp sao? Hắn một bên nói, một bên từ phía sau nhích lại gần. Hơn nữa đừng quên, nơi này là quang chi lồng giam. Trừ phi ta thả lỏng khống chế, nếu không ngươi là vô pháp rời đi. Từ đồ nhiên, không phải tất cả mọi người có cơ hội lựa chọn chính mình vận mệnh. Hắn ngữ mang khuyên hống mà nói, đem tay phóng tới Từ Đổ Nhiên trên vai. Ngươi đã so người khác nhiều một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi nên vì thế cảm thấy may mắn. Quân Quyền thần thụ ngự hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh chú huy cấp kỹ năng. Có thể nháy mắt trấn an mục tiêu. Vuốt phẳng này kịch liệt cảm xúc. Tiến tới dẫn đường đối phương. Dựa theo chính mình sở hy vọng phương hướng hành động. Bất quá Từ Đổ Nhiên là huy cấp. Muốn trực tiếp khống chế nàng tự mình hại mình hoặc là tự nguyện hiến tế tương đương khó khăn. Nhưng muốn khống chế nàng tới cùng chính mình tiến hành trò chơi, lại dư giả. Mà một khi nàng đồng ý cùng chính mình tiến hành trò chơi, liền cam chịu đồng ý mới vừa rồi đánh cuộc. Lấy tầm này logic vì duy trì, chờ đến trò chơi sau khi kết thúc, chẳng sợ Từ Đổ Nhiên tưởng đổi ý, hắn cũng có thể đối này gây tiến thêm một bước khống chế. Đương nhiên, nếu thua chính là hắn, kia sự tình liền sẽ tương đối xấu hổ. Hắn vô pháp cường khống Từ Đổ Nhiên chết thay, chỉ có thể dựa theo lời hứa, chính mình đi đảm nhiệm tế phẩm vị trí. Bất quá cũng còn hảo, mất đi một cái mệnh, đối hắn tới xác thật là tương đối thảm trọng tổn thất, nhưng chỉ cần có thể đem vực chủ thuận lợi phong ấn, kia hết thảy đều là đáng giá. Này tổ phù văn là hắn họa, chỉ cần có thể thuận lợi đem nó phong ấn, mặc kệ nó lúc sau bị tàng đến địa phương nào, hắn đều có nắm chắc có thể tìm được nó. Lão giả yên lặng nghĩ, ngẩng đầu nhìn mắt dừng lại ở trên không thật lớn bạch trùng, cổ họng nhịn không được lăn lộn một chút. Hắn đợi lâu như vậy mới tỏa định như vậy một cái thích hợp con mồi, lại hoa như vậy đại công phu mới trà trộn vào tới. Nếu là như vậy đều không thể làm hắn được như ý nguyện, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Mà nhưng vào lúc này, đứng ở trước mặt hắn Từ Đổ Nhiên bỗng nhiên có động tĩnh. Lão già biểu tình chợt tắt, ở tiếp tục gây kỹ năng ảnh hưởng đồng thời, lại lần nữa đọc lấy một lần Từ Đổ Nhiên giờ phút này tâm tình. Không có bi thương, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, liền lúc trước một chút không kiên nhẫn đều phai nhạt rất nhiều. Thực hảo, này thuyết minh khống chế là hữu hiệu. Ánh mắt hơi trầm xuống, lão giả tiếp tục trấn an mà mở miệng, đồng tử khoách thành miêu đồng viên. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, 1/2 xác suất cũng không có không công bằng, không phải sao? Từ Đổ Nhiên thấp thấp lên tiếng, chậm rãi xoay người lại. Lão giả trong mắt lộ ra một chút ý cười, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, chợt thấy Từ Đổ Nhiên huy khởi một tay, giơ cái hồ ly vật trang trí liền chiều chính mình kén lại đây. Lão giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị tạp vừa vặn, liên tục lui về phía sau vài bước, duỗi tay che hạ thái dương, che đến một mảnh tanh nhiệt. Có bệnh, hắn nghe được Từ Đổ Nhiên đạm mạc mở miệng, dương mắt nhìn lên, đối phương trong ánh mắt trừ bỏ loãng không kiên nhẫn ngoại, không có bất luận cái gì dư thừa cảm tình. Đều loại này lúc, ai có dành cùng ngươi chơi loại này dư thừa trò chơi? Đói đói cơm cơm hơi hơi chừng lớn mắt, muốn lại nói chút cái gì, đầu lại là một trận choáng váng, không tự chủ được mà ngã ngồi trên mặt đất. Từ Đổ Nhiên hiện tại là thể lực điểm mãn trạng thái. Hơn nữa vừa rồi kia một chút, chính là hướng về phía đem hắn tạp vượng đi, căn bản không lưu thủ. Mà đói đói cơm cơm, tuy rằng cũng phiêu đến quá một ít chỉ số điểm, nhưng tóm lại còn không có thoát ly thể lực nghèo rớt tuyến, trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên ước lượng trong tay hồ ly vật trang trí, cân nhắc muốn hay không lại cho hắn bổ một chút, ngẫm lại vẫn là tính, ngược lại dính chút hắn huyết. Ở bên cạnh chỗ trống chỗ vẽ thôi miên phủ văn, lại đem khắp đất trống vòng thành quốc thổ, bổ sung. Người bị thương yêu cầu mau chóng đi vào giấc ngủ để khôi phục thể lực. Quy tắc, như thế đợi một lát, đói đói cơm cơm rốt cuộc khống chế không được, nhắm lại hai mắt. Từ Đổ Nhiên qua đi thử thử hắn hơi thở, móc ra dương bất khí cấp dược, cho một mảnh tắc trong miệng hắn, lấy về trong tay hắn đèn pin. Nghĩ nghĩ, lại đem hồ ly vật trang trí phóng tới hắn bên cạnh. Từ nào đó ý nghĩa tôi nói, nàng cùng đói đói cơm cơm kỳ thật rất giống, đều phi thường theo đuổi vật tẫn kỳ dụng. Bất đồng chính là, Từ Đổ Nhiên vô pháp thản nhiên làm ra lấy người sống tế thiên loại sự tình này. Nhưng có thể lợi dụng đồ vật, vẫn là muốn lợi dụng hạ. Làm hắn làm ác mộng, Từ Đổ Nhiên đối hồ ly vật trang trí phân phó nói. Đáng sợ nhất, nhất có thể dẫn phát hắn đáy lòng sợ hãi cái loại này. Hiện tại huyết nguyệt còn treo ở bầu trời. Thuyết minh cái này vực nội cùng ý thức thể tương quan quy tắc còn ở vận tác. Một khi đã như vậy, kia nàng không ngại lợi dụng đói đói cơm cơm, lại cấp vực chủ tìm một chút phiền toái. Bất quá nói trở về, lúc này vực chủ đã tỉnh. Kia nó còn có thể từ ở cảnh trong mơ lấy ra ý thức thể sao? Từ Đồ Nhiên một bên phỏng đoán, một bên thử hướng đất trống bên ngoài đi đi. Không chút nào ngoài ý muốn đụng vào không khí tường, chỉ có thể tạm thời lui về. Mà thực mau, nàng sẽ biết cái kia vấn đề đáp án. Hiện tại vực chủ, hiển nhiên vẫn là ở tự ở cảnh trong mơ lấy ra ý thức thể. Này đôi nó tôi nói có lẽ cũng không phải cái gì chủ quan lựa chọn, mà là một loại hoàn toàn không cần động não tự động vận tác. Trên mặt đất, đói đói cơm cơm nhắm chặt hai mắt, mí mắt hạ trong mắt không được chuyển động, trong miệng phát ra rất nhỏ nức nở, làm như lâm vào sâu đậm cực khu. Ác mộng bên trong, mà không trung, tối đen như mực bóng dáng, đang ở lặng yên thành hình. Từ Đồ Nhiên nguyên bản là không có phát hiện, nàng ngồi xổm trên đất trống, đang ở nghiên cứu đói đói cơm cơm sở vẽ phù văn trận, muốn nhìn một chút có không sửa lại trong đó yêu cầu hiến tế bộ phận. Đỉnh đầu bỗng nhiên liền phủ lên một tảng lớn bóng ma. Nàng theo bản năng quay đầu, chợt trừng lớn mắt, nàng thấy trên bầu trời, huyết nguyệt dưới, xuất hiện một con thỏ, một con dãy núi thật lớn, phảng phất là từ sâu nhất lãnh hắc ám ngưng kết mà thành. Màu đen con thỏ. Không, không phải con thỏ. Chú ý tới đối phương trên người không ngừng mấp máy bành khởi độ cung, Từ Đồ Nhiên hơi nghiêng đầu. Này chỉ là một con có sấp xỉ hình dáng. Đồ vật, mà thôi, kia rốt cuộc là cái gì đâu. Từ Đồ Nhiên không biết, nàng chỉ biết, tại đây. Con thỏ, hơi ngẩng đầu lên, hai cánh môi trên hướng tả hữu xốp lên nháy mắt, đỉnh đầu bồi hồi không đi người mặt mạch máu, thét chói tai nổ tung đầu. Cách chương.